Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1772, giết chóc sốc lên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Vương Sư Huynh, vô cùng thông minh giờ này khắc này, tại truyền tống trận một bên khác, đang có trọn vẹn gần ngàn người, tại vây quanh một đạo áo bào đỏ thân ảnh gầy yếu. Cái kia áo bào màu đỏ nhìn có chút rộng thùng thình, hắn trường đao trong tay, liền như vậy kéo tại trên mặt đất, vạch ra một đầu quỹ tích. Đúng là Tô Hàn, hắn mặt không biểu tình, tầm mắt tại đây chút rõ ràng liền là Thần Dương Tông đám người thân bên trên quét qua, cái kia có chút đỏ lên khóe miệng, dần dần nhấc lên. Truyền tống trận một đầu khác, có một đám người, ta chưa từng đem bọn hắn cho đánh giết. Tô Hàn giơ lên trường đao, chỉ đám người chính giữa, tầm mắt hào quang lóe lên, thản nhiên nói. Mà các ngươi, cũng tốt nhất đừng đến tìm cái chết. Khẩu khí thật lớn. Giữa đám người, một tên thân mang màu trắng quần áo nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Ngươi đã giết ta Thần Dương Tông rất nhiều đệ tử, giờ phút này chính là nói lại nhiều, thì có ích lợi gì? Nói chuyện thời điểm, trên người người này khí tức tản ra, đúng là một tên nhất phẩm hư thiên cảnh. Vậy liền ít nói lời vô ích, Tô Hàn trường đao bày ra, khóe miệng mà nụ cười lạnh như băng càng ngày càng đậm. Tới, hư, bạch y nam tử hư lạnh một tiếng. Nhất phẩm hư thiên cảnh chiến lực bùng nổ, trường kiếm quét ngang, hướng thẳng đến Tô Hàn nơi này cắt tới. Cùng lúc đó, mặt khác gần ngàn người, cũng cơ hồ đều tản ra khí tức của mình, cao nhất, cũng bất quá là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Tô Hàn mắt sáng lên, trường đao không động, tay trái bỗng nhiên nhô ra. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ, thẳng đến nam tử mặc áo trắng kia ánh kiếm bắt tới, cả hai đụng vào nháy mắt, ánh kiếm trực tiếp sụp đổ. Bạch y nam tử vẻ mặt lập tức kịch biến. Hắn cũng không lưu thủ, ra tay chính là toàn lực, thậm chí còn sử dụng linh kỹ. Có thể Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn tiện tay chảo một cái, đại đội trưởng đao cũng không từng sử dụng, chính là hỏng mất ánh kiếm của hắn, thấy rõ hắn thực lực. Khủng bố đến cực điểm, rút lui, gần như chỉ là tiếp xúc một cái chớp mắt, bạch y nam tử chính là khàn giọng mở miệng, không chút do dự. Những người khác cũng đều là nhìn thấy màn này, phía trước cái kia khí thế ngập trời hoàn toàn biến mất, quay người liền muốn ly khai. Ai cũng đừng hòng đi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao nâng lên, từ trái đến phải, vung mạnh lên. Soạt, nhất thời, đáng sợ ánh kiếm, có tới độ dài 3.000 trượng, trực tiếp từ trên mũi đao mặt bừa bãi tàn phá ra. Đao mang kia tốc độ nhanh chóng, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Tại Thần Dương Tông này gần ngàn người đại biến sắc mặt bên trong, quét ngang mà qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số vang trầm tiếng truyền đến, lần lượt từng bóng người, tại đao mang này phía dưới, tất cả đều bị cắt chém thành hai nửa. Nguyên thần của bọn hắn đều chưa kịp chạy ra, thậm chí đều không có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm. Dưới một đao, ngàn người tử vong, chỉ có một đạo nguyên thần lưu lại. Liền là nam tử mặc áo trắng kia. Thân thể của hắn cũng đã hóa thành hai nửa, nguyên thần càng là nhìn muốn tan rã, hiển nhiên liền tính là không chết, cũng bị trọng thương. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, nam tử mặc áo trắng này nguyên thần run rẩy, trong thần sắc có nồng đậm hoảng sợ chi ý, ta cảm thụ đi ra, ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm linh thể cảnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi, sao, như thế nào mạnh như thế? Tô Hàn băng lãnh cười một tiếng, chỉ dưới mặt đất, nói. Phía dưới, sẽ có người nói cho ngươi. Không, không, bạch kinh nam tử gào thét, tuyệt nhìn vào cực hạn. Soạt, đao mang lóe lên, trực tiếp đem nguyên thần cắt chém thành hai nửa. Trọn vẹn hơn 1.000 người tử vong, truyền tống trận phía trước, thi thể đầy đất tồn tại. Những người này, sợ là không chỉ bắt chẹt ta. Còn bắt chẹt mặt khác tán tu. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đem bọn hắn chữ vật giới chỉ tất cả đều thu hồi, thần niệm ở trong đó quét qua, coi như hài lòng. Những người này số lượng dự trữ, quả nhiên không sai, tuyệt không phải bọn hắn tu vi có khả năng có linh tinh, liền xem như một cái linh thể cảnh tứ phẩm trong tay, đều có tiếp cận 300 vạn linh tinh. Mà nam tử mặc áo trắng kia linh tinh số lượng, càng là đạt đến 800 vạn. Mà trên thực tế, coi như hắn là hư thiên cảnh, có thể chung quy chỉ là Thần Dương Tông một cái đỉnh tiêm đệ tử mà thôi. Như người bình thường tới nói, tuyệt đối không thể có thể có nhiều như vậy linh tinh. Hiển nhiên, là tại đây bên trong cướp bóc bắt chẹt người khác. Này hơn 1000 người cộng lại, trọn vẹn cho Tô Hàn cung cấp 28 ức linh tinh, vượt ra khỏi Tô Hàn bản thân có linh tinh gần 10 lần. Này còn vẻn vẹn 72 tông đệ tử a, không biết cái kia 9 phái tam giáo đệ tử, số lượng dự trữ lại lớn bao nhiêu. Tô Hàn tự lẩm bẩm, đủ nhiều linh tinh, mặc kệ là chính hắn dùng tới tu luyện, vẫn là cho Phượng Hoàng tông đệ tử giữ lại, vậy cũng là cực tốt. Mỉm cười, đem này chút chữ vật giới chỉ toàn bộ thu hồi, Tô Hàn nhấc chân lên, dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn bước chân đột nhiên đình trệ, quay đầu nhìn lại. Ào ào ào, nhưng thấy cái kia truyền tống trận không ngừng lấp lánh, từng đạo thân ảnh theo bên trong đi ra, đúng là mới vừa tại truyền tống trận bên kia, chỗ đã thấy Vương sư huynh đám người. Khi thấy trước mặt này như địa ngục một màn thời điểm, Vương sư huynh đám người, liền đồng tử co vào. Cứ thế tại nơi đó, bốn phía bầy khắp thi thể, tất cả đều hóa thành hai nửa, chỉ có một đạo áo bào đỏ thân ảnh, ngăn chặn trường đao, đứng tại những thi thể này trung ương, đang ở, nhìn xem nhóm người mình. Dầm, hồi lâu sau, Vương sư huynh đám người nuốt nước miếng một cái, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Chúng ta, Vương sư huynh mong muốn mở miệng, có thể trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy hợp lý lấy cớ. Hắn thân thể run rẩy muốn mạng, trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, như là sóng biển, muốn đem hắn bao phủ lại. Để cho ta tới đoán xem, Tô Hàn bình thản nói, các ngươi là biết nơi này có người hội mai phục ta, cho nên dự định đến đây, hoặc là xem náo nhiệt, lại hoặc là mong muốn cùng nhau ra tay, đem ta giải quyết, phải không? Không phải, Vương sư huynh điên cuồng lắc đầu, bốn phía người, cũng đều là lui về sau mấy bước. Trong lòng khẩn trương muốn mạng. Bởi vì Tô Hàn nói một chút cũng không sai, bọn hắn liền là biết nam tử mặc áo trắng kia, cũng chính là Trần Tinh Trần sư huynh, đã dẫn người mai phục tại nơi này, cho nên dự định trước đến giúp đỡ. Liền xem như giúp không được gì, ít nhất, nhìn xem Tô Hàn bị giết, cũng là có thể. Có ai nghĩ được đến, vẻn vẹn số phút đi qua mà thôi, này, chính là đã biến thành nhân gian luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn còn sống rất tốt, Thần Dương Tông hơn 1000 người lại là đều đã tử vong. Bọn hắn thấy rõ ràng tại cái kia rất nhiều thi thể bên trong có một đạo áo trắng thân ảnh, đồng dạng là hóa thành hai nửa. Người này đúng là nhất phẩm hư thiên cảnh Trần sư huynh Trần Tinh. Người a, chính là như vậy. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thở dài một cái, sau đó đem tầm mắt rơi vào những người này thân bên trên. Phía trước ta đã cảnh cáo các ngươi, có thể các ngươi tựa hồ căn bản cũng nghe không lọt. Không phải như vậy, không phải như thế. Vương sư huynh nơi đó hoảng sợ nồng đậm tới cực điểm. Xoạt, đao mang lóe lên, trực tiếp từ những người này thân bên trên lướt qua, máu tươi phun tung tóe, nguyên thần tiêu tán. Này trăm người không một sinh tồn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.